Dĩ nhiên Hoài Lam cũng đã nhận ra Lão Cửu không quá yên tâm về mình, nhưng cô ta không để ý lắm, trên môi vẫn treo nụ cười tự tin. Thực ra không chỉ có mình Lão Cửu không yên tâm, mà cả Dương Chấn cũng vẫn có đôi chút lo lắng. Dẫu sao năng lực của cô gái này vừa thể hiện ra đã quá mạnh mẽ so với người thường, kết hợp với những điều Hoài Lam nói để lừa dối Hoài Tinh Vũ trước đó, tất cả đều cho anh cảm giác chuyện này giống như một sự sắp đặt của thành chủ Hoài Thành. Đây cũng là điểm cao tay của Hoài Lam, vì chỉ khi nói thế mới có thể giải thích suôn sẻ và khiến cho Hoài Tinh Vũ mắc câu. Dương Chấn nhìn sang Lão Cửu hỏi: "Ông Cửu, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Lão Cửu trầm giọng: "Hiện giờ hai chúng ta đều đã bị thương nặng. Tôi thì cùng lắm cũng có thể phát huy thực lực đến cảnh giới siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Còn cậu, tôi sợ ngay cả cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ cũng không phát huy được. Mà phủ Hoài Thành cử đông cao thủ đến như vậy, chúng ta hoàn toàn không thể đối kháng nổi." Dương Chấn gật đầu: "Nếu đã thế chúng ta chỉ còn hai cách. Một là liều mạng đánh trận này, sau đó bị bọn họ giết. Hai là quy phục Hoài Tinh Vũ làm việc cho bà ta." Lão Cửu gật đầu: "Đúng là chỉ còn hai cách ấy." Hoài Lam cũng rất phối hợp với hai người. Thực ra làm việc cho Hoài Tinh Vũ chưa chắc là chuyện xấu. Một khi bà ấy thay thế thành chủ Hoài Thành, chúng ta sẽ thành công phần lớn. Chúng ta sẽ thành công thần lớn nhất của bà ấy. Sau này chúng ta có thể trở thành người có địa vị ở phủ Hoài Thành rồi. Dương Chấn gật đầu: "Nếu vậy bây giờ chúng ta thỏa hiệp với họ, sau này sẽ làm việc cho Hoài Tinh Vũ ư?" "Được." Hai người kia gật đầu. Tuy người do Hoài Tinh Vũ cử đến đã bước qua một bên, nhưng bọn Dương Chấn cũng hiểu rõ, khoảng cách hai bên gần như vậy, bất kể bọn họ cố gắng giảm âm thanh xuống thấp cỡ nào, đối phương đều sẽ nghe được. Thị lực và thính lực của những cao thủ võ thuật vốn đã vượt xa người thường. Vậy nên bọn họ mới cố ý nói thế để đám người kia nghe được. Chỉ có điều cao thủ Dực Vương Cốc vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này làm Dương Chấn và Lão Cửu bắt đầu sốt ruột. Hiện giờ chỉ còn cách khiến cho Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đấu với nhau, thì bọn họ mới có cơ may bình yên rời khỏi đây. Bằng không bọn họ sẽ thực sự rơi vào thế nguy hiểm chết người. "Đã hết 3 phút, các người đã nghĩ kỹ chưa?" Lúc này tay cao thủ cầm đầu bước tới, nhìn về phía Dương Chấn cười ha hả hỏi. Dương Chấn gật đầu: "Chúng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nhưng có một số việc cần trao đổi với Hoài Tinh Vũ trước." Tay cao thủ cầm đầu cười nhạt: "Cậu đừng có không biết điều. Bà chủ đồng ý thu nhận các người là vinh hạnh của các người rồi. Còn gì muốn nói thì cứ nói thẳng với tôi đây là được." Đúng lúc này chợt có mấy hơi thở võ thuật cực kỳ khủng bố bao trùm nơi này. Đám người của Hoài Tinh Vũ đều thay đổi sắc mặt. Cao thủ cầm đầu không tiếp tục nói chuyện với Dương Chấn nữa, mà nặng nề nhìn về phía khu trường học bỏ hoang kia. Một giây tiếp theo, 10 tên cao thủ mang hơi thở võ thuật cực mạnh xông tới. Vừa thấy bọn họ, Dương Chấn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không cần nghĩ cũng biết đám người này là cao thủ của Dược Vương Cốc. Hoài Lam lập tức chỉ ngay vào đám cao thủ của phủ Hoài Thành, nói với các cao thủ bên Dược Vương Cốc: "Anh Thắng, bọn họ đã giết đại sư huynh của anh rồi." "Cô nói cái gì?" Lý Thắng lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ như không tin nổi. "Đại sư huynh của tôi là cao thủ siêu phàm bắt cảnh sơ kỳ, thực lực lại có thể đánh ngang siêu phàm bắt cảnh trung kỳ. Bên cạnh còn có hai cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, sao có thể bị giết chết được?" Hoài Lam đã đỏ mắt lên nói: "Bọn họ đều là những cao thủ đứng đầu phủ Hoài Thành, thực lực đều rất mạnh, hơn nữa đều có thể chiến đấu vượt cấp, nhất là gã cao thủ cầm đầu kia. Ông ta chỉ mới ở thực lực siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đấy. Vừa rồi chính ông ta đã tự tay giết chết Tử Hoa đại sư huynh. Tử Hoa đại sư huynh bị giết rất thảm, anh nhất định phải báo thù cho đại sư huynh." Ầm một tiếng, một khí thế cực kỳ cuồng bạo chợt tràn ra từ trên người của Lý Thắng, vẻ mặt tràn ngập ý muốn giết chóc, hai mắt nhìn chằm chằm vào đám cao thủ do Hoài Tinh Vũ cử đến. Đám người của Hoài Tinh Vũ lúc này đều đã ngây mặt ra, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy người của Dược Vương Cốc thì làm sao giết được những người đó. "Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bọn tôi giết người của Dược Vương Cốc lúc nào?" Tay cao thủ cầm đầu bên phủ Hoài Thành căm tức nhìn Hoài Lam nói. Hoài Lam cả giận quát to: "Đã đến nước này các ông còn định giấu giếm à? Ở đây chỉ có các ông với chúng tôi. mà từ khi trốn khỏi phủ Hoài Thành, anh Trấn và ông Cửu đã bị thương nặng và bị cao thủ của phủ Hoài Thành đuổi giết còn gì. Hơn nữa, bọn họ có một người là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, một người chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Đây là thực tế mà người của Hoài Thành đều biết. Còn các ông, 6 cao thủ của phủ Hoài Thành, một người có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, 2 người là cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, 3 là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, các ông đều là những cao thủ được Hoài Thành bí mật huấn luyện, đều có khả năng vượt cấp giết địch. Không phải các ông giết 3 người bọn Tử Hoa đại sư huynh thì chẳng lẽ là chúng tôi giết ư? Nghe Hoài Lam nói thế, đám cao thủ do Hoài Tinh Vũ cử đến đều trợn tròn mắt. Nhưng đúng như Hoài Lam nói, Dương Chấn và Lão Cửu đã bị thương nặng, hoàn toàn không có khả năng giết được tà hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc. Nếu không phải do bọn họ làm thì còn có thể do ai? Chẳng lẽ Hoài Lam này là quân cờ do thành chủ Hoài Thành xếp vào? Thành chủ định xử lý Hoài Tinh Vũ nên mới sai Hoài Lam dẫn bọn họ tới đây, lại mượn tay cao thủ của Dược Vương Cốc tóm gọn tất cả bọn họ. Nhưng nếu quả đúng như vậy, bọn họ vẫn cứ là người của phủ Hoài Thành. Nếu giáo họa giết bọn Từ Hoa lên đầu bọn họ thì cũng tương đương với việc châm ngòi quyết chiến giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành. Những cao thủ do Hoài Tinh Vũ cử đến đều không hiểu được sao lại thế này. Cao thủ cầm đầu bên phủ Hoài Thành cả giận quát: "Hoài Lam, cô đừng có nói năng linh tinh. Chúng tôi chưa từng giết người của Dược Vương Cốc. Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Vì sao phải cố tình khơi mào cuộc chiến giữa chúng tôi với Dược Vương Cốc như thế?" Hoài Lam giận dữ nói: "Sao lại thành tôi khơi mào cuộc chiến giữa các người? Rõ ràng là các người luôn muốn giết cao thủ bên Dược Vương Cốc nhằm làm suy yếu thực lực của Dược Vương Cốc mà." Nói xong, cô ta chỉ về một hướng, nói với Lý Thắng: "Anh Thắng, thi thể của Tử Hoa đại sư huynh và tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc đều ở bên đó." Lý Thắng đã hoàn toàn bị cơn phẫn nộ tột đỉnh che mở lý trí. Nghe Hoài Lam nói đến đó, hắn vội vã chạy về phía Hoài Lam chỉ. Khi thấy Tử Hoa và 2 vị hộ pháp đều đã bị giết, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn. Trong sân trường hoang vắng, chỉ còn tiếng giống giận của Lý Thắng vang vọng. Những cao thủ bên Hoài Tinh Vũ cũng đã nhìn thấy thi thể của Từ Hoa và tả hữu hộ pháp. Tất cả đều bối rối ra mặt. 3 người này đã thực sự bị giết chết rồi. Cho đến lúc này bọn họ mới ý thức được đây là một âm mưu cực lớn nhằm vào bọn họ. Nói đúng hơn, đây là một âm mưu nhằm vào cả Dược Vương Cốc lẫn phủ Hoài Thành. Lý Thắng, đại sư huynh của cậu thực sự không phải do chúng tôi giết. Tốt nhất cậu nên động não thử đi. Đây rõ ràng là âm mưu của Adan Ba này. Cô ta đang muốn khơi lên xung đột lớn giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành. Tay cao thủ bên Hoài Tinh Vũ vội vã nhìn sang phía Lý Thắng nói: "Ông ta tên là Viên Thọ Tài, là cao thủ do Hoài Tinh Vũ âm thầm bồi dưỡng lâu nay. Suốt bao năm qua ông ta luôn làm việc cho Hoài Tinh Vũ, cho nên cũng biết rõ Hoài Tinh Vũ muốn thâu tóm phủ Hoài Thành thế nào. Hiện nay đang là thời khắc quan trọng nhất. Hoài Tinh Vũ đang chuẩn bị ra tay đối phó với thành chủ Hoài Thành, mà giờ lại nảy sinh trục trặc như vậy. Một khi cuộc chiến giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành nổ ra, hai bên đều sẽ tổn thất cực lớn. Đến khi đó, dù Hoài Tinh Vũ có thể nắm được phủ Hoài Thành trong tay, thì cũng chỉ là một phủ Hoài Thành sắp sửa sụp đổ mà thôi." Nghe Viên Thọ Tài nói thế, Hoài Lam vội nhanh nhẩu: "Nếu tôi thật sự có bản lĩnh như thế thì đã tốt rồi. Nếu ông nói đây là âm mưu của tôi, vậy ông nói tôi nghe coi. Sao tôi lại phải làm như vậy? Rồi tôi làm thế nào mà giết được 2 vị tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cùng với một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ có thực lực vượt cấp giết địch đây? Chẳng lẽ ông định nói tôi dựa vào 2 vị cao thủ bên cạnh này sao? Dựa vào một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đã bị thương nặng, cùng với một cao thủ siêu phàm thất cảnh trung kỳ cũng đã bị trọng thương ư? Thêm một con sâu cái kiến mới siêu phàm tam cảnh đỉnh phong là tôi đây à?" Viên Thọ Tài lập tức bối rối. Việc này... ông ta bỗng dưng chẳng biết phải giải thích ra sao. Bởi đúng như Hoài Lam nói, chỉ dựa vào bọn Dương Chấn, quả thực không cách nào giết được Từ Hoa và 2 vị hộ pháp. Tính cả phủ Hoài Thành này, người có năng lực làm được việc đó chỉ có 2 dạng. Một là cao thủ siêu phàm cửu cảnh, 2 là một đội hình cao thủ có thực lực tổng hợp vượt trên bọn Tử Hoa. Từ khi rơi vào tình huống bất đắc dĩ, nếu không cả Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đều không muốn giết chết cao thủ của phe kia. Bởi vì nếu một bên giết cao thủ của phe đối địch, thì bên phe đó cũng sẽ ra tay giết chết cao thủ của bên này để trả thù. Nếu không phải cao thủ siêu phàm cựu cảnh ra tay, vậy chắc chắn là một đội hình cao thủ có thực lực vượt trên bọn Tử Hoa. Mà đội hình 6 cao thủ bên Viên Thọ Tài lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu này. Dĩ nhiên Lý Thắng cũng hiểu được điều đó, cho nên hắn bèn giận dữ nói: "Giờ ông còn gì để nói nữa không? Nếu không còn nữa thì hãy nhận lấy lửa giận của Dược Vương Cốc bọn tôi đi." 10 tên cao thủ bên Dược Vương Cốc do Lý Thắng cầm đầu. Bản thân Lý Thắng là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Trong 9 cao thủ còn lại, có một người đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, 6 người còn lại đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Đội hình này có thể coi là đội hình mạnh nhất Dược Vương Cốc, chỉ sau Dược Vương. Một khi cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, bọn Viên Thọ Tài hoàn toàn không có cơ hội thắng trận này. Viên Thọ Tài không nói gì nữa, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Hiện giờ ông ta có thể khẳng định những cao thủ của Dược Vương Cốc này đều do Hoài Lam dẫn tới đây để đối phó với họ. Tuy ông ta không hiểu Hoài Lam làm thế nào mà kéo bọn họ tới được, nhưng vẫn biết bọn Dương Chấn chính là những kẻ có hiểm nghi lớn nhất trong vụ việc giết hại Từ Hoa và Tả Hữu Hộ Pháp của Dược Vương Cốc. Nhưng nay ông ta lại không tìm ra được cách gì để có thể thuyết phục Lý Thắng tin mình. 6 người bọn họ không thể ở lại đây quá lâu. Nếu đã xác định không thể địch lại thì không cần thiết dây dưa làm gì nữa. Nghĩ tới đây, Viên Thọ Tài quát lớn một tiếng không hề do dự: "Mọi người lui lại ngay!" Vừa dứt lời, ông ta đã cầm đầu phóng vút ra bên ngoài khu nhà xưởng bỏ hoang. Những người khác chỉ sững sờ một tích tắc rồi điên cuồng leo sau Viên Thọ Tài. Lý Thắng cả giận quát to: "Đuổi theo cho tôi!" Hắn vừa nói xong, cả đám cao thủ của Dược Vương Cốc đều lao mình đuổi theo đám Viên Thọ Tài. Chẳng mấy chốc, khu trường học bỏ hoang này chỉ còn lại 3 người bên Dương Chấn. Lão Cửu nhìn sang Hoài Lam hỏi: "Hiện giờ chúng ta nên làm gì đây?" Hoài Lam mỉm cười: "Này chỉ e tất cả các cao thủ hàng đầu của Phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc đều sẽ bị thế lực bên mình triệu tập, chuẩn bị đánh một trận. Cả hai bên đều sẽ không quá chú ý tới chúng ta. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này." Dương Chấn nói: "Nếu thế giờ chúng ta đi ngay thôi." Anh đã rất nôn nóng muốn quay về Yến Đô, đưa viên ngọc lấy được từ trên người Từ Hoa cho Phùng Tiểu Uyển trị liệu giúp Mã Tuân. Hoài Lam lại nói: "Mặc dù lúc này chính là thời cơ tốt nhất để rời khỏi nơi đây, nhưng tôi đề nghị không nên đi ngay." Lão Cửu và Dương Chấn đều nhìn cô ta. Hoài Lam tiếp tục nói: "Trước tôi đã nói cả Phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc, bất kể là ai có thể nắm giữ được Hoài Thành, sau khi khôi phục lại trật tự cho Hoài Thành, đều sẽ không bỏ qua cho anh Chấn đâu. Đã thế, lúc này chúng ta nên tranh thủ giết thêm vài người. Bọn họ mất càng nhiều cao thủ thì ngày sau anh Chấn sẽ càng bớt nguy hiểm hơn. Đương nhiên đây chính là suy tính của cá nhân tôi. Cuối cùng muốn đi hay ở đều do anh Chấn quyết định." Nói sao chẳng nữa, việc chúng ta nhân lúc rối loạn giết cao thủ hai bên cũng là một hành động có tính mạo hiểm rất cao. Một khi bại lộ chỉ e là sẽ bị cả Phù Hoài Thành và Dược Vương Cốc đuổi giết. Nghe Hoài Lam nói xong, Dương Chấn lập tức rơi vào trầm tư. Trước kia Hoài Lam cũng từng nói như vậy. Hơn nữa, điều cô ta nói lại rất có đạo lý. Thành chủ Hoài Thành đã không thể giết anh ngay, lại còn phát hiện anh đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố thủy. Chắc chắn lão ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Về phía Dược Vương Cốc, Dương Chấn lại đã từng giết cao thủ của bên họ. Trước đó Lão Cửu cũng đã nhân cơ hội Dược Vương tới Phủ Hoài Thành để đánh vào Dược Vương Cốc, giết khá nhiều cao thủ nơi này. Nhưng chuyện này đều sẽ tính cả cho Dương Chấn. Với tính cách của Dược Vương, chắc chắn sẽ không tha cho Dương Chấn rồi. Hiện nay Dược Vương Cốc và Phủ Hoài Thành đã quyết chiến với nhau. Nhưng bất kể bên nào thắng, đợi khi thu xếp xong, nhất định sẽ đuổi giết Dương Chấn. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Chấn đã có đáp án cho mình. Lão Cửu nghiêm nghị nói: "Dương Chấn, vụ này quá nguy hiểm, không đáng đâu. Bây giờ cậu đi với tôi tới Miêu Thành. Chỉ cần cậu không rời khỏi Miêu Thành, thì thành chủ Hoài Thành hay Dược Vương đều không làm gì được cậu đâu. Thiên phú võ thuật của cậu rất cao, chỉ cần tu luyện thêm vài năm tại Miêu Thành, không phải không có hy vọng đạt cảnh giới cao nhất của cấp bậc siêu phàm cảnh. Đến khi đó Hoài Thành còn ai có thể làm gì được cậu?" Dương Chấn lắc đầu nói với Lão Cửu: "Ông Cửu, tôi không thể cứ trốn mãi trong Miêu Thành. Ngoài kia còn rất nhiều bạn bè và người thân của tôi, thậm chí cả vợ con tôi cũng đang trốn ở nước ngoài đó. Tôi định cố hết sức giết thêm vài cao thủ hàng đầu của Hoài Thành để giảm thiểu khả năng phát sinh nguy hiểm cho tương lai. Ông Cửu, ông đã giúp tôi quá nhiều. Hiện ông quay về Miêu Thành đi, tiện thể dẫn Hoài Lam đi theo. Tôi hành động một mình cũng sẽ dễ che giấu hơn." Lão Cửu lập tức nhíu chặt mày, nhìn Dương Chấn hỏi: nhất định phải ở lại sao? Dương Chấn gật đầu. Phải ở lại. Anh đã bị chia cách với vợ con mình tròn 5 năm. Khó khăn lắm mới gặp được nhau. Chứ được bao lâu lại phải bất đắc dĩ chia xa suốt một năm ròng. Anh đã rất có lỗi với Tân Nhã và Tiếu Tiếu. Không thể lại bắt hai người phải chịu nỗi khổ vốn họ không cần gánh chịu như thế nữa. Lão Cửu và Hoài Lam đều nhìn về phía Dương Chấn. Thấy ánh mắt anh vô cùng kiên định, Hoài Lam bèn nói với Dương Chấn. Nếu anh muốn ở lại thì tôi sẽ ở lại cùng anh. Chỉ ít tôi cũng biết rõ tình hình bên này. Hơn nữa cũng đã có khá nhiều chỗ quen biết, có lẽ sẽ giúp được gì cho anh. Lão Cửu nhìn chằm chằm Dương Chấn hồi lâu, trầm mặc một lát mới thở dài nói. Miêu thành chủ bảo tôi tới đi cùng với cậu, thì dù có chết tôi cũng phải bảo vệ cậu. Nếu cậu đã chọn ở lại chỗ này, tôi đành phải theo thôi. Lòng Dương Chấn chợt ấm áp hẳn, nhưng cũng rất băn khoăn. Cả Lão Cửu và Hoài Lam lựa chọn ở lại cùng anh đều sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Anh cũng biết dù anh không đồng ý nhưng hai người này sẽ không chịu bỏ anh lại mà đi. Vậy nên anh chỉ còn cách ghi nhớ ơn này trong lòng. Dương Chấn cảm kích nói. Ơn này thật không biết nói sao cho đủ. Chỉ cần tôi có thể sống sót rời khỏi đây. Ngày sau nếu hai người cần gì ở tôi, xin cứ việc nói với tôi một tiếng. Hoài Lam mỉm cười. Anh Chấn, anh không cần cảm ơn tôi. Thực ra tôi giúp anh cũng chính là đang giúp mình. Này tôi đã phản bội Phủ Hoài Thành, lại còn bày mưu đẩy tội lên đầu Phủ Hoài Thành, khiến Dược Vương Cốc căm thù Phủ Hoài Thành như thế. Người khác có thể không rõ chân tướng sự việc, nhưng thành chủ Hoài Thành nhất định đã biết rõ. Đây chính là âm mưu của tôi. Theo những gì tôi được biết về thành chủ Hoài Thành, ông ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi đâu. Nếu đã thế, tôi cũng hy vọng có thể làm giảm mạnh thực lực của Phủ Hoài Thành. Nếu được vậy thì tôi sẽ được an toàn hơn một chút. Lão Cửu cũng lên tiếng. Cậu không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Miêu thành chủ là được rồi. Tôi cũng chỉ nghe theo lệnh ngài ấy để làm việc thôi. Nói xong ông lão nhìn sang Hoài Lam hỏi. Tiếp sau đây chúng ta cần làm gì? Dương Chấn cũng nhìn Hoài Lam. Dường như đã sớm tính toán đâu ra đấy. Vừa nghe Lão Cửu hỏi, Hoài Lam bèn nói ngay. Trước tiên chúng ta tới Thiện Thành đã. Thành phố này cách Hoài Thành chỉ chừng 2 giờ di chuyển thôi. Chúng ta cứ chờ tạm ở sân bay Thiện Thành. Một khi tình huống có gì đó bất ngờ, chúng ta có thể lên máy bay rời khỏi đó trước khi cao thủ của Hoài Thành đuổi giết tới nơi. Còn về chuyện ám sát cao thủ của Phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc, tạm thời không vội. Trước cứ để cho bọn họ đánh với nhau đi đã. Sau đó căn cứ vào tình hình chiến đấu của bọn họ để lập kế hoạch tiếp theo. Lão Cửu gật đầu. Được, tôi tán thành. Nói xong, ông lão nhìn Dương Chấn hỏi. Cậu thấy thế nào? Dương Chấn cũng gật đầu. Tôi cũng tán thành. Anh lại nhìn sang phía Hoài Lam hỏi. Chúng ta tới Thiện Thành thì cô còn có thể nhận được tin tình báo từ Hoài Thành chứ? Hoài Lam mỉm cười. Yên tâm, tôi làm người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành lâu như thế. Cũng không chỉ mãi là con rối được. Đương nhiên tôi cũng gây dựng được căn cơ riêng của mình. Hoài Thành này chỉ cần có vấn đề gì, dù nhỏ hay lớn, tôi đều có thể biết ngay. Bây giờ Dương Chấn mới quyết định. Được, nếu thế, chúng ta không nên mất thời gian nữa. Giờ chúng ta tới sân bay Thiện Thành luôn đi. Được. Ba người lập tức xuất phát, sau 2 giờ sóc nảy trên xe. Rốt cuộc bọn họ cũng tới sân bay Thiện Thành. Thiện Thành cách Hoài Thành không xa. Giao thông cũng rất thuận tiện. Nhưng từ Hoài Thành tới Thiện Thành chỉ có một phương thức di chuyển, đó là ô tô. Vậy nên cho dù Dược Vương hay thành chủ Hoài Thành đích thân tới thì cũng phải ngồi ô tô. Mà ngồi ô tô cần tối thiểu 2 tiếng. Chỉ cần có thể nắm được tin tức thành chủ Hoài Thành và Dược Vương đi đâu làm gì là có thể bảo đảm an toàn cho bọn Dương Chấn. Đúng là Hoài Lam có rất nhiều thủ đoạn. Vừa tới sân bay Thiện Thành, đã có người đưa tới cho bọn họ 3 tấm vé căn cước mới. Trên căn cước, trừ ảnh chụp đúng là họ, còn những thông tin khác đều là giả. Hoài Lam cười bảo, hai người yên tâm, 3 tấm thẻ căn cước này không có bất cứ vấn đề gì. Có nó chúng ta có thể yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Người của Dược Vương Cốc và Phủ Hoài Thành muốn tìm được chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Dương Chấn cười nói, đúng là trước đây đã quá xem thường cô rồi. Với năng lực của cô, dù giao vào tay cô một công ty lớn để cô quản lý thì hẳn chẳng mất nhiều thời gian. Công ty đó đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới rồi đấy. Hoài Lam vừa dẫn Dương Chấn và Lão Cửu vào khách sạn vừa nói, tôi cũng chỉ dựa vào thân phận người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành để tạo dựng cho mình một chút ít, chuẩn bị cho mọi tình huống thôi. Nếu không có thân phận ấy, chỉ e tôi không làm được những việc này đâu. Lão Cửu cũng phải lên tiếng khen ngợi, cô khiêm tốn quá rồi. Nhiều thế lực lớn khác cũng có rất nhiều nhân tài, nhưng dù cho dù bọn họ có vị trí và quyền lực lớn hơn nữa, cũng chưa chắc đã có thành tựu như cô bây giờ đâu. Trong lúc trò chuyện, ba người đã tới khách sạn Hinton ở sân bay Thiện Thành. Có thẻ căn cước mới, ba người nhanh chóng thuê được một phòng khách sạn. Ngay khi ba người vừa vào khách sạn, tình hình bên phía Hoài Thành đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lý Thắng của Dược Vương Cốc chỉ huy 9 tên cao thủ đang đuổi giết nhóm cao thủ của phủ Hoài Thành do Viên Thọ Tài cầm đầu. Bên đội hình của Viên Thọ Tài ban đầu có ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cùng với 2 tên cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ và 3 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Này, 3 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và 1 gã cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ đều đã bị giết chết. Bên phía Viên Thọ Tài chỉ còn lại ông ta và 1 cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ nữa. Trái lại, bên phe Dược Vương Cốc, mặc dù Lý Thắng chỉ là siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, nhưng trong số 9 cao thủ do hắn chỉ huy lại có 1 cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cùng 2 cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, còn lại 6 gã đều là siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Cho đến nay, 10 cao thủ của Dược Vương Cốc đều còn sống, chỉ có 1 cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ bị thương nhẹ. Thực lực hai bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc, cao thủ phủ Hoài Thành có chạy trốn cũng trốn không thoát. Lúc này Viên Thọ Tài và tên cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ kia lạ bị nhóm của cao thủ Dược Vương Cốc bao vây chặt chẽ. Hai người đều đã bị thương khắp mình, ngay cả Viên Thọ Tài cũng đã bị thương nặng. Ông ta hung tợn nhìn về phía Lý Thắng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Thắng, ngay cả khi nhà nước muốn tử hình một ai cũng phải đưa ra chứng cứ đàng hoàng. Cậu hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh chúng tôi giết đại sư huynh của cậu. Dựa vào đâu mà lại muốn giết cao thủ của phủ Hoài Thành chúng tôi? Các người làm như vậy là đang khơi mào cuộc chiến, cậu có biết không? Một khi cuộc chiến giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành nổ ra, hậu quả sẽ thế nào không?" Lý Thắng cười nhạt: "Dược Vương Cốc chúng tôi làm việc gì chưa bao giờ cần chứng cứ. Chỉ cần chúng tôi cho rằng các người đã làm thì các người đều đáng chết. Tử Hoa chính là đồ đệ lớn nhất của Dược Vương, Lý Thắng là đồ đệ thứ hai. Sao hắn chưa từng hoài nghi cái chết của bọn Tử Hoa có điểm kỳ quặc được chứ? Chỉ có điều đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt cao thủ đứng đầu của phủ Hoài Thành. Bất kể cái chết của đám Tử Hoa có liên quan tới bọn Viên Thọ Tài hay không, đều không quan trọng nữa. Giết đám người này đồng nghĩa với việc làm suy yếu thực lực tổng hợp của phủ Hoài Thành. Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành trước nay luôn như nước với lửa. Một khi nổ ra chiến tranh, sẽ cần cấp tốc chém giết càng nhiều kẻ địch càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng chiếm được ưu thế trong cuộc giao tranh của hai thế lực lớn." Viên Thọ Tài nghe Lý Thắng nói đến thế liền hiểu ngay được, tại Lý Thắng này quyết tâm muốn giết ông ta. "Ép nhau quá thì đến con kiến cũng cắn chết voi, huống chi là ngươi. Nếu cậu đã ép chúng tôi quá mức như vậy, thì dù tôi đây có chết cũng kéo theo các người đi cùng." Viên Thọ Tài dữ dằn nói. Vừa dứt lời, khí thế võ thuật trên người ông ta bỗng tăng vọt, lao thẳng về phía Lý Thắng. Ngay khi cao thủ của Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đang đánh nhau loạn xạ, Dược Chấn và Hoài Lam và Lão Cửu đã vào ở trong khách sạn. Trong một phòng bình thường của khách sạn tại Thiện Thành, Hoài Lam tươi cười nói: "Có tin tốt đây, vừa rồi đám cao thủ do Hoài Tinh Vũ cử đến giết chúng ta đã bị diệt sạch rồi. Chỉ tiếc đội cao thủ bên Dược Vương Cốc quá mạnh, không tổn thất một ai." Dương Chấn nói: "Dược Vương Cốc đã mất đại đồ đệ của Dược Vương cùng với Tả Hữu hộ pháp, cũng coi như một tổn thất lớn rồi. Lâu nay hẳn mối thù giữa Dược Vương Cốc và phủ Hoài Thành đã càng thêm sâu sắc rồi. Nhất là trong phủ Hoài Thành lúc này, chỉ sợ người người đều đang bàng hoàng khiếp sợ. Hoài Tinh Vũ hẳn đã vô cùng phẫn nộ rồi." Lão Cửu cũng lên tiếng: "Có lẽ lúc này chính là thời cơ thích hợp cho chúng ta tranh thủ giết vài tên cao thủ rồi." Hoài Lam lắc đầu: "Ông Cửu, bây giờ còn chưa phải lúc. Tuy Dược Vương Cốc đã giết 6 cao thủ của phủ Hoài Thành, nhưng những cao thủ này đều do một tay Hoài Tinh Vũ âm thầm bồi dưỡng, chuẩn bị dùng để đối phó với thành chủ Hoài Thành. Đối với thành chủ đây không tính là tổn thất gì. Hiện phải xem Dược Vương Cốc có muốn thừa thế đuổi giết các cao thủ khác của phủ Hoài Thành không. Điều tôi đang lo nhất là thành chủ Hoài Thành không có ý định đánh với Dược Vương Cốc. Nếu không đánh, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây ngay." Dương Chấn gật đầu: "Chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi. Thêm 1-2 ngày cũng không là gì. Cứ tiếp tục quan sát tình hình, xem đến bao giờ phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc mới đánh nhau." Lúc này trong một phòng khách rộng rãi ở phủ Hoài Thành, Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng đang quỳ trên mặt đất. Thành chủ Hoài Thành ngồi trên ghế chủ nhà, tức giận nhìn hai người. Thành chủ Hoài Thành giận dữ nói, Hoài Tịch Vũ, con không biết lần này con đã gây cho phủ Hoài Thành một phiền toái lớn thế nào không? Hoài Tịch Vũ cũng đang vô cùng hối hận. Hôm nay 6 tên cao thủ hàng đầu do bà ta âm thầm bồi dưỡng, không chỉ không giúp được bà ta giết chết thành chủ Hoài Thành báo thù, mối thù giết bố ruột, mà còn mất mạng dưới tay cao thủ Dược Vương Cốc. Không chỉ có thế, giờ đây cả thành chủ Hoài Thành cũng đã biết việc này. Hoài Tinh Vũ cố nén lửa giận trong lòng, cúi đầu thưa. Bố, xin lỗi, con biết sai rồi. Giờ biết sai rồi à? Thành chủ Hoài Thành vỗ mạnh xuống bàn, bàn trà lập tức vỡ vụn. Dược Vương Cốc với chúng ta có ân oán đã lâu. Từ lâu Dược Vương đã muốn tuyên chiến với phủ Hoài Thành chúng ta, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cơ hội thích đáng. Vậy mà hôm nay con lại để người ta bắt được cái cớ. Còn có biết một khi hai bên tuyên chiến thì hậu quả sẽ thế nào không? Thành chủ Hoài Thành giận không kìm được quát lớn. Một khi đánh nhau, phủ Hoài Thành rất có thể sẽ triệt để rơi vào tay địch. Dù không rơi vào tay địch thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Đến khi đó nếu lại có thế lực bên ngoài dòm ngó chúng ta, phủ Hoài Thành này rất có thể sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa. Tất cả những nguy hiểm này đều do con chuốc lấy đấy. Hoài Phượng quỳ dưới đất, người run lên từng chập, nhưng vẫn cố nén nỗi sợ hãi nói. Thưa ông, tất cả đều tại con khốn nạn Hoài Lam kia. Nó lừa mẹ cháu và chồng. Ánh mắt của thành chủ Hoài Thành thoáng lóe lên một tia sát khí. Lão ta nheo mắt nhìn chằm chằm Hoài Phượng hỏi. Cháu vừa nói hai đứa mắc mưu của Hoài Lam. Hai đứa đã bị nó lừa thế nào? Hoài Tinh Vũ thoáng do dự. Bà ta sợ thành chủ Hoài Thành nhận ra mục đích thực sự của mình khi chuyện âm thầm bồi dưỡng cao thủ bị lộ ra. Thành chủ Hoài Thành giận dữ quát. Nói! Hoài Tinh Vũ run bắn cả người, vội vàng thưa. Hoài Lam lừa con, bảo rằng Dương Chấn với cao thủ bên cạnh nó đều đã bị thương nặng. Nói đây là cơ hội tốt để con báo thù cho Long Dược. Lúc đó con như bị ma ám, không nghĩ nhiều, đã sai người đi giết thằng khốn đó. Không ngờ lại trúng kế của con nhỏ này. Thành chủ Hoài Thành bỗng cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy châm biếm, lão ta lạnh giọng. Hoài Tình Vũ, con coi ta là lão già ngu xuẩn à? Hay con mới đúng là một đứa ngu xuẩn đây? Hoài Lam nói Dương Chấn với cao thủ đi cùng nó đều bị thương nặng, thế là con tin ngay. Hay lắm, nó nắm được điểm yếu gì của con, đe dọa con phải cử cao thủ tới đó. Lão ta vừa nói đến đó, Hoài Tình Vũ đã run cả người, vội vàng nói. Xin bố bất giận, những điều con nói đều là sự thật. Còn thật sự chỉ bị ma quỷ ám, mất lý trí nên mới tin lời của Hoài Lam. Ánh mắt sắc bén của thành chủ Hoài Thành ghim chặt vào người Hoài Tinh Vũ, hỏi. Còn âm thầm bồi dưỡng 6 cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí còn có một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Hoài Tinh Vũ, đúng là ta đã xem thường con quá rồi. Hoài Tinh Vũ càng run rẩy hơn, bà ta thấp thỏm nói. Thưa bố, những cao thủ này không phải do con bồi dưỡng, mà đều do Long Dược âm thầm bồi dưỡng lúc còn sống. Long Dược chết rồi con mới biết chuyện anh ấy đã âm thầm bồi dưỡng ra những cao thủ như vậy. Thanh chủ Hoài Thành lạnh lùng hỏi lại. Thật không? Hoài Tinh Vũ vội vàng gật đầu. Thưa bố, con nói thật đấy ạ. Những cao thủ kia đều do Long Dược âm thầm bồi dưỡng. Trong tình thế này, bà ta chỉ còn cách đẩy hết tội lên đầu Long Dược đã chết. Nếu không, một khi bị thanh chủ Hoài Thành phát hiện chân tướng sự việc, bà ta và con gái nhất định sẽ không giữ được tính mạng. Ý niệm diếp chóc nơi đáy mắt của thành chủ Hoài Thành càng lúc càng dày đặc. Nếu thế vì sao còn không báo cho ta biết về sự tồn tại của họ trước? Nếu như phủ Hoài Thành chúng ta có thêm 6 cao thủ siêu phàm bát cảnh này, thì sẽ không đến mức rơi vào thế bị động như bây giờ. Hoài Tinh Vũ vội thưa. Ban đầu con cũng định giao những người này lại cho bố, nhưng lại sợ bố hiểu lầm, nên cứ chần chừ mãi không dám để lộ ra sự tồn tại của họ. Nếu không phải lần này con nóng lòng báo thù cho chồng, thì đã không rối loạn đến mất cả lý trí, gây ra cái loại chuyện ngu xuẩn thế này. Bố con thực sự biết lỗi rồi, xin bố nể mặt mẹ con, cho con thêm một cơ hội. Bỗng nhiên một hơi thở võ thuật vô cùng khủng khiếp chợt tràn ra từ trên người của thành chủ Hoài Thành. Giây phút này sắc mặt Hoài Tinh Vũ và Hoài Phượng đều biến đổi kịch liệt, sợ hãi và hốt hoảng đến tột cùng. Cả hai đều đã cảm nhận được ý niệm giết chóc cực mạnh từ thành chủ Hoài Thành. Thành chủ đang muốn giết bọn họ. Thành chủ Hoài Thành đột nhiên hỏi, Hoài Tinh Vũ, năm nay còn bao nhiêu tuổi? Hoài Tinh Vũ run lên, đáp lại. Thưa bố, năm nay con 49 tuổi. Ánh mắt thành chủ Hoài Thành bỗng trở nên hoài niệm. Lão ta nói. Đã 49 năm rồi. Hoài Tinh Vũ chợt có dự cảm cực kỳ tồi tệ. Bà ta lờ mờ cảm thấy thành chủ Hoài Thành đã biết tất cả mọi việc.

Một khi khai chiến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rất có thể phủ Hoài Thành chúng ta sẽ bị tổn thất cực kỳ nặng nề. Thành chủ lạnh lẽo nói. Ông cho rằng tình hình giữa chúng ta và bên Dược Vương Cốc còn có đường cứu vãn sao? Ông già áo màu cho kia nói. Cái chết của Tử Hoa và tả hữu hộ pháp của Dược Vương Cốc vốn không phải do người của chúng ta gây nên. Tuy tôi cũng không rõ ba người này chết như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Cái chết của bọn họ có liên quan tới Dương Chấn. Chỉ cần chúng ta tìm được Dương Chấn, chúng ta sẽ trả ra được ba tên cao thủ của Dược Vương Cốc đã chết như thế nào. Thanh chủ Hoài Thành lạnh lùng hỏi. Trả xong rồi thì sao? Dược Vương Cốc đã giết bao cao thủ của phủ Hoài Thành như thế. Chẳng lẽ chúng ta còn phải cúi đầu trước bọn họ? Ông già áo màu cho nhíu mày. Chỉ cần chúng ta có thêm chút thời gian, Dược Vương Cốc cũng không dám quá ngang ngược. Chỉ cần phủ Hoài Thành được bảo vệ chu toàn, thì tạm thời cúi đầu cũng không phải việc gì quá lớn. Không thể được. Thanh chủ cả giận quát. Nếu ông còn dám đề nghị tôi cúi đầu chịu thua Dược Vương Cốc, tôi sẽ giết ông trước đấy. Nghe vậy, ông lão màu cho không còn nói thêm nữa, chỉ âm thầm thở dài trong lòng. Thành chủ bỗng ra lệnh. Tôi cho ông nửa ngày phải tìm ra Dương Chấn và đưa nó đến trước mặt tôi. Vâng, thưa thành chủ. Ông già áo cho nói rồi quay lưng rời khỏi đó. Lúc này người mà thành chủ Hoài Thành muốn giết nhất chính là Dương Chấn. Nếu không phải tại Dương Chấn thì phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc đã không bị đẩy tới tình trạng căng thẳng thế này. Ông già áo cho đi khuất, thành chủ Hoài Thành bước tới sau núi. Uỳnh uỳnh, sau núi bỗng xuất hiện một cửa động. Thành chủ cất bước đi vào. Không một ai ngờ tới ngay bên trong ngọn núi phía sau phủ Hoài Thành lại là một không gian đặc biệt khác. Bên trong động điện sáng trưng, có một nhóm người mặc áo choàng trắng đang bận rộn làm việc. Thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng kêu rên nhỏ vụn từ sâu bên trong động truyền ra. Thành chủ, ông tới rồi à? Lúc này bỗng một giọng nói máy móc vang lên. Một bóng người ẩn kín trong chiếc áo choàng màu đen đi tới. Nhìn thấy người áo đen đột nhiên xuất hiện cạnh mình, thành chủ Hoài Thành thoáng kinh ngạc. Lão ta trầm giọng bảo, hiện nay phủ Hoài Thành đang gặp chút phiền toái, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Người áo đen kia khục khặc cười nói, nếu thành chủ đã đề nghị thì dĩ nhiên tôi phải giúp một tay rồi, nhưng không biết thành chủ cần bao nhiêu cao thủ. Thành chủ Hoài Thành vươn một bàn tay nói, 5 cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Người áo đen kia cười cười, quay đầu nhìn vào bên trong, búng tay đánh tách một cái. Chốc lát sau, 5 quái vật nửa người nửa máy móc đi ra. Thanh chủ Hoài Thành nhíu mày, lão ta hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ hơi thở võ thuật nào từ đám quái vật này. Người áo đen kia nheo mắt cười bảo, thành chủ thử xem sao. Được, thanh chủ Hoài Thành nhanh nhẹn đồng ý. Ngay sau đó 5 người kia đồng loạt lao về phía thanh chủ Hoài Thành. Sắc mặt thành chủ biến đổi kịch liệt, vội vã ra tay chống trả. Chỉ mới hơn 10 giây ngắn ngủi, thành chủ Hoài Thành đã khiếp sợ ra mặt, nhìn sang phía người áo đen nghiêm túc nói. Black Doctor, thực lực của 5 người này hẳn chỉ còn cách siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không xa đâu, đúng không? Người áo đen kia không phải ai xa lạ, mà chính là Black Doctor, nhà khoa học điên nổi tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, xin đừng ngại để lại cho Mèo một like, một subscribe đăng ký hay những lời bình luận ở phía dưới. Điều đó sẽ làm cho Mèo có động lực rất lớn để tiếp tục gửi đến cho các bạn những tập truyện mới và những bộ truyện mới vào tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.